Đỉnh cao phú quý, chương 1476. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tàu từ ngoài khơi khô đến thời điểm này, chỉ có một tàu trong số họ ở ngoài khơi, còn các tàu khác thì án binh bất động. Trên con tàu khác, người bước ra khỏi cabin là Dương Duệ. Dương Duệ đứng trên boong tàu, nhìn con rồng tóc bạc từ trên xuống dưới, cười nhạt. Tiểu sư huynh, đã lâu không gặp. Long chắp tay sau lộ ra vẻ bình tĩnh, thần sắc tuấn lãng mất đi thần sắc bất diệt. Đạo đức giả, Dương Duệ không quan tâm khi bị cho là đạo đức giả, anh vẫn cười. Thiếu gia trốn ở đâu nhiều năm như vậy? Long Đan Mô hỏi. Trốn, câu hỏi này gợi lên ký ức mấy chục năm trước của hắn, khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt, đồng thời giữa lông mày lộ ra một tia tiếc nuối. Nụ cười có thể được nhìn thấy, nhưng sự tiếc nuối này chỉ có thể được trải nghiệm bằng nhận thức. Mấy chục năm nay tôi lấy vợ 20 đời, có người lận đận, có người qua đời vì bệnh hiểm nghèo, có người ra đi một mình sau khi già, có người ly hôn vì nhiều lý do, có người đã chết thật sự. Khi Long sang chảnh, thậm chí có 6 người vợ cùng lúc là một cuộc sống mà các ông trời cũng phải ghen tị. Hắn không thiếu cơm ăn áo mặc, không ai dám quấy rầy hắn. Bao nhiêu năm nay, chỉ vì một lời hứa nào đó, tôi đã sống ẩn dật như những người bình thường, đã từng là bác sĩ, công chức nhà nước, ông chủ cổ trắng. Dù sao tôi có thể làm bất cứ điều gì tôi muốn, và chỉ có một nhiệm vụ, nghĩa là việc giám sát kho tiền không thể được tư nhân hóa. Chính vì sự tồn tại của mình, Dương Duệ và những người khác với tư cách là những người bảo vệ kho tiền, chỉ có thể là người bảo vệ trong hòa bình, bởi vì không ai nghĩ rằng họ có thể đánh bại con rồng. Bọn họ không dám độc chiếm ngân khố, bởi vì về phương diện này, rồng có sức mạnh sống chết, không ai nghĩ có thể đánh được rồng. Vì vậy, trò chơi này là nhằm vào những con rồng. Ngay từ đầu, sức mạnh huyết thống của Trình Uyên, mọi thứ mà Dương Duệ sắp xếp với Vân Dĩ Hà là để cho Trình Uyên tiếp tục tiến bộ và phát triển nhanh chóng. Khi lớn lên, con rồng bắt đầu chú ý đến anh ta, và anh ta lớn lên chỉ ra nơi mà anh ta bị gây ra bởi tác dụng phụ của sức mạnh huyết thống. Lý do tại sao họ chọn cách này là vì họ biết rồng và quan tâm đến cảm xúc. Kỳ thật, những năm này con rồng thật sự không trốn, sống rất tốt, sống rất thực, sống tự do hơn Dương Duệ và những người khác. Đúng, là trốn, nghĩ đến đây, Long chợt mỉm cười, gật đầu thừa nhận. Ta đang trốn trong thiên hạ, Dương Duệ cau mày, Long khinh khỉnh nói, thế giới tốt lắm, thật hơn thiên đường bong bóng, còn thoải mái hơn cả địa ngục xấu xa. Có nghĩa là Dương Duệ và những người khác sống trong thiên đường trong tưởng tượng của riêng họ và địa ngục độc ác trong lòng họ. Nụ cười trên mặt Dương Duệ hơi cứng lại, Long hỏi Dương Duệ, để đạt được mục đích ngươi còn là một trinh nữ đúng không? Chao ôi, ta không giống nhau. Con cháu ta ở khắp nơi, ta đã nếm trải mọi thú vui trên đời. Anh thấy thế nào? Dương Duệ ngược lại chào hỏi. Long nhún vai, tốt lắm. Sau khi nói xong, cô ôm Yên Nhiên vào lòng và hôn lên trán cô. Vì kinh nghiệm đã kết thúc, chúng ta hãy đi chết. Dương Duệ nói với một nụ cười trống rỗng trên khuôn mặt của mình. Bất cứ ai bị cho là tiểu trinh đều sẽ không vui, kể cả đại thiếu gia. Trước sự đe dọa của Dương Duệ, Long không quan tâm. Thay vào đó, anh ta mỉm cười với con tàu kia và nói. Chị tiền bối cũng xuất hiện đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi lời nói đó rơi xuống, một người bước ra khỏi cabin của con tàu đó, và đó là Vân Dĩ Hà. Cách chương.